Cô vợ câm quá bá đạo, chương 576, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 577 bàn tay đang cầm quần áo của Tô Khiết bỗng cứng đờ, vậy mà trong tủ quần áo của anh lại có cả đồ nữ là đồ của Mộng Nhược Đình à, cuối cùng Tô Khiết vẫn nảy sinh tò mò, không khỏi lấy ra xem, cô nhận ra số đo mấy bộ này đều cùng kích cỡ với quần áo cô hay mặc. Mộng Nhược Đình là người mẫu, nên cao hơn cô một chút, do đó mấy bộ đồ này không thể là của Mộng Nhược Đình được. Không phải là đồ của Mộng Nhược Đình à, vậy thì của ai chứ? Chẳng lẽ đây là đồ anh mua cô sao? Nếu anh mua cho cô, vậy anh mua từ khi nào thế? Sao trước giờ anh không nói với cô? Nhưng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này, giờ Tô Khiết mới nhận ra, phong cách mấy bộ đồ đều là kiểu cô thích. Chẳng lẽ mấy bộ đồ này đều do anh đích thân đi mua cho cô à? Nguyễn Hạo Thần đi mua đồ nữ, một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà đi mua đồ nữ à? Cô thật sự không dám nghĩ đến hình ảnh đó. Nhưng giờ cậu ba Nguyễn đã sớm không còn là cậu ba Nguyễn ngày trước nữa. Tô Khiết không động vào mấy bộ đồ nữ này, ngộ nhỡ cô hiểu lầm, mấy bộ đồ không phải mua cho cô, vậy chẳng phải cô sẽ rất lúng túng à? Cô chọn một bộ đồ của Nguyễn Hạo Thần, rồi cầm qua phòng cô. Nguyễn Hạo Thần đã tắm xong rồi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đúng lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Không thể không thừa nhận, vóc người của anh rất tốt, tỷ lệ phân chia cực kỳ hoàn hảo, trên làn da để trần còn đọng lại mấy giọt nước, vừa tà mị lại gợi cảm. Tô Khiết vừa liếc nhìn anh đã đỏ mặt rồi nhanh chóng rời mắt đi. Em mang đồ tới đây mặc giúp anh đi. Nguyễn Hạo Thần thấy phản ứng của cô thì không khỏi nhướng mày, rồi cố ý trêu chọc. Khóe miệng Tô Khiết co giật, anh không tay à, mặc đồ mà cũng cần cô giúp ư? Tô Khiết lườm anh, rồi ném thẳng đồ tới trước mặt anh. Nguyễn Hạo Thần biết cô xấu hổ nên không ép buộc cô, nhưng mặc đồ xong thì đưa cà vạt cho cô. Tô Khiết sửng sốt rồi nhận lấy, nhưng trước giờ cô chưa từng thắt cà vạt giúp đàn ông, nên động tác hơi vụng về, thắt mấy lần vẫn chưa xong. Nguyễn Hạo Thần thấy động tác không hề thành thạo của cô, tâm trạng cực kỳ tốt, không thành thạo chứng tỏ trước đây cô chưa từng làm chuyện này, chưa từng giúp người đàn ông nào thắt cà vạt, kể cả Đường Bách Khiêm và Đường Minh Hạo kia. Điều này đã làm tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ. Nhưng sự chậm trễ này đã vô thức mất đi rất nhiều thời gian, Nguyễn Hạo Thần cũng không gấp gáp rời đi, mà ở nhà ăn bữa trưa cùng cô, rồi mới luyến tiếc ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, vẻ dịu dàng trên mặt anh đã biến mất nhanh chóng, trở lại vẻ mặt lạnh lùng của cậu ba Nguyễn ngày thường. Đại ca, giờ những chuyện liên cung làm hơi phức tạp cũng gây ảnh hưởng khá lớn, thậm chí còn có nhạy cảm. Lúc Cố Ngũ nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần thì nhắc nhở một câu, vì chuyện này thật sự hơi đặc biệt. Nguyễn Hạo Thần chỉ khẽ đáp một tiếng chứ không có phản ứng gì, giọng điệu đó cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ không để ý đến. Cách chương.